Chương 625-626, ta nguyện ý nương theo lấy lời của cô gái, đám người hưng phấn hoan hô lên. Diệp Mộ Phàm đứng ngơ ngác ở nơi đó nhìn lấy một màn này, mãi đến đám người trên quảng trường tan hết. Lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Diệp Mộ Phàm máy mo cờ mà tiếp thông điện thoại di động đầu kia chuyển tới cứng nhắc thanh âm lạnh như băng. Diệp Mộ Phàm tiên sinh, ta là Diệp Hồng Duy chủ tịch ủy phái luật sư. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, xin ngài đúng lúc tới công ty một chuyến. A ha ha, không sai, ta là ngu ngốc, ta chính là một cái ngu ngốc. Diệp Mộ Phàm điên cuồng cười nhẹ, lòng bàn tay điện thoại di động chạy xuống ngã xuống đất. Sau đó, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bả vai lay động, rốt cuộc mất khống chế gào thét gào khóc lên. Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, không thể nhịn được nữa, xách ở đối phương cổ áo, đem tê liệt trên mặt đất khóc giống Diệp Mộ Phàm nói lên. Con mẹ nó khóc cái gì khóc, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? A ha ha, xong rồi Hoàn Hoàn, ta đã xong rồi, hoàn toàn xong rồi, vì một nữ nhân như vậy, ta phá hủy cuộc sống của mình, làm liên lụy ba mẹ ta, còn có cái gì khuôn mặt sống trên thế giới này? Diệp Thiệu An tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái này nhược điểm. Hoàn Hoàn nói không sai, hắn muốn làm sao gánh vác, hắn như thế nào gánh vác nổi, vô luận là ai đi gánh vác, ai đi ngồi tù, nhà bọn họ đều phá hủy. Diệp Hoàn Hoàn trừng mắt liếc hắn một cái. Ai nói ngươi xong rồi? Diệp Mộ Phàm nghe vậy, thần sắc khẽ run mà hướng về phương hướng của Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn mặt không thay đổi mà mở miệng, ngày mai đi công ty sau, dựa theo ta nói làm, không có người nào có thể truy cứu trách nhiệm của ngươi. Chờ một chút, còn có chương 626, cái này yêu đương nói quá đốt não. Diệp Mộ Phàm sắc mặt tuyệt vọng, làm sao có thể, bọn họ có màn hình giám sát làm chứng. Diệp Hoàn Hoàn vừa hận vừa tức nhìn nam nhân trước mắt một cái. Đưa một cái khăn giấy tới, bớt nói nhảm, ta nói có thể liền có thể. Diệp Mộ Phàm nhận lấy khăn giấy, đứng lên, sắc mặt sợ sệt mà nhìn nữ hài tự tin sáng chói con ngươi. Bắt đầu từ khi nào, cái đó cho tới bây giờ chỉ sinh hoạt tại người nhà cánh chim dưới sự bảo vệ muội muội, đã trưởng thành đến đây, hắn lại không chút nào phát hiện đêm khuya, Diệp Hoàn Hoàn đem Diệp Mộ Phàm đưa về nhà trọ, sau đó lặp đi lặp lại cùng hắn dặn dò nhiều lần ngày mai phải nên làm như thế nào. Cái này mới rời khỏi. Trở lại Cẩm Viên. Sự tình giải quyết trên ghế salon, Tư Dạ Hàn hướng về nữ hài nhìn lại. Diệp Hoàn Hoàn bưng lên trên bàn uống trà nước trái cây, uống một hơi cạn, ngay sau đó mở miệng nói, giải quyết nhìn trận sống xuân cung, ánh mắt ta cũng sắp mù ai, anh ta thằng ngốc thiếu kia, đỉnh đầu đều xanh biếc buốc lên dầu cũng không biết. Tư Dạ Hàn dường như muốn nói lại thôi, cân nhắc nửa ngày trời sau mở miệng, lấy trộm bí mật thương nghiệp chuyện. Ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Một bên Hứa Dịch thấy vậy than thở, ai, muốn giúp người ta Hoàn Hoàn tiểu thư liền nói thẳng nha, còn vòng vo. Ai cho ngươi ban đầu quy định cái gì quy củ, để cho Hoàn Hoàn tiểu thư không cho chủ động tới tìm ngươi hỗ trợ, hiện tại xong chưa, muốn giúp người ta cũng không được. Bất quá, hắn phát hiện, lấy năng lực của Hoàn Hoàn tiểu thư, dường như cũng không cần chẳng qua là, lần này tựa hồ có hơi khó giải quyết chứ đều chứng cơ xác thật rồi. Nàng muốn làm sao cho Diệp Mộ Phàm tẩy thoát tội danh? Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, ngươi đoán à? Tư Dạ Hàn suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng, làm Diệp thị phá sản. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, Diệp thị không còn, vậy thì có thể theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Nhìn lấy Tư Dạ Hàn cái kia hoàn toàn không có đùa giỡn ngữ khí, sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đen như đáy nồi, cũng không phải là được không nào, có người bình thường động một chút là để cho công ty người ta phá sản. A đại ca, ngày này Lãnh Vương phá tức là cảm giác là náo dạng nào, hơn nữa đây cũng là nhà nàng công ty. A huy, nàng còn muốn đoạt lại đây, tính toán một chút thì không nên hỏi hắn. Diệp Hoàn Hoàn cũng không đùa hắn, con ngươi quay tròn mà chuyển động, ngay sau đó nâng cằm lên mở miệng nói, ta có thể không uổng bất kỳ tiền gì cùng nhân mạch liền giải quyết chuyện này, hơn nữa còn để cho Diệp ra tất cả mọi người cho anh ta nói xin lỗi, ngươi có tin hay không? Tư Dạ Hàn nghe vậy hơi nhíu mày, nhìn sắc mặt kia rõ ràng là không tin. Một bên Hứa Dịch lau mồ hôi, mặc dù hắn tin tưởng năng lực của Hoàn Hoàn tiểu thư, nhưng là lời nói này có chút lớn quá rồi đó. Diệp Hoàn Hoàn nháy mắt một cái, hưng phấn mở miệng nói, hừ hừ, liền biết ngươi không tin, không bằng chúng ta tới đánh cược. Ga, Tư Dạ Hàn nhìn lấy nữ hài tiểu hồ ly như vậy linh động giảo hoạt con ngươi. Đánh cuộc gì? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, ngươi không phải là không tin tưởng ta có thể làm được không? Nếu như ngươi thắng rồi, tùy ngươi để cho ta làm cái gì, nếu như ngươi thua, liền muốn vô điều kiện đáp ứng ta một chuyện. Tư Dạ Hàn hướng về nữ hài nhìn một cái, ngay sau đó mở miệng, tiền đặt cuộc như vậy không có ý nghĩa. Diệp Hoàn Hoàn bất mãn, hát tại sao không có ý nghĩa à? Tư Dạ Hàn nhấp một ngụm trà, tự mình nghĩ. Đầu óc của Diệp Hoàn Hoàn vòng vo thật lâu, cuối cùng, rốt cuộc hiểu rõ à, ý của ngươi là coi như không đánh cuộc ngươi cũng sẽ vô điều kiện đáp ứng ta bất cứ chuyện gì đúng không? Tư Dạ Hàn ho nhẹ một tiếng, không nói gì, coi như là thầm chấp nhận. Diệp Hoàn Hoàn không nói gì che mặt, ta nói bảo bối à, ngươi khi nào vung ta thời điểm, có thể trực tiếp một chút à cái này yêu đương nói, nàng đều cần dùng não quá độ.